Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, xảy ra chuyện. Thật lâu, Ngọc Thanh Lạc mới phát giác được trên người áp lực bỗng nhiên buông lỏng. Bị ngăn cản đoạn không khí một lần nữa chui vào nàng chóp mũi. Đầu óc dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Dạ Tu Độc vẫn như cũ một mực ôm ấp lấy nàng không buông ra. Cái trán chống đỡ lấy nàng. Thanh âm tối mịt. Thanh Nhi, không muốn nói lời như vậy nữa. Ta giải thích với ngươi. Có được hay không? Ngọc Thanh Lạc hai tay chăm chú níu lấy hắn quần áo. Trước ngực chập trùng không biết. Còn tại từng ngụm hơi thở. Nàng hai chân có chút như nhũn ra. Đại bộ phận lực đạo còn tại dựa vào Dạ Tu Độc chống đỡ lấy. Nam Nam cũng không có không nghe ngươi nói. Hắn như vậy ngoan, yêu ngươi như vậy, làm sao sẽ không nghe ngươi nói đâu. Dạ Tu Độc ôm nàng eo đem nàng đi xuống thân thể nhấc nhấc. Thanh âm dây trầm thấp. Là ta không tốt, không có xem trọng hắn. Về sau sẽ không. Ngọc Thanh Lạc có chút dơ lên mắt, nhìn hắn một cái. Dạ Tu Độc ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ánh mắt của nàng. Hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy như thế yếu ớt Ngọc Thanh Lạc. Cái kia trong ánh mắt để lộ ra đến khủng hoảng. Chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không biết đến cỡ nào nồng đậm. Là hắn sơ sót. Hắn không nên do lấy Nam Nam giấu giếm dưới chuyện này. Không cho phép. Không cho phép tự tiện làm chủ để cho Nam Nam đi dân tộc Mông Cổ làm cái gì người thừa kế. Bằng không thì, ta giết ngươi. Ngọc Thanh Lạc rốt cục hô hấp chót lọt. Nắm lấy trước ngực hắn quần áo ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Cắn răng mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Nàng không biết dân tộc Mông Cổ có cái gì quy củ. Không biết Dạ Tu Độc có phải hay không muốn đối với Mông Lộ nghe lời răm rắp. Có thể Mông Lộ trước khi đi câu nói kia để cho nàng lo lắng. Hắn nói Dạ Tu Độc sẽ đồng ý Nam Nam làm người thừa kế. Như vậy đã tính trước, để cho nàng lo lắng tại Dạ Tu Độc trong lòng. Dân tộc sứ mệnh cảm giác so cốt nhục thân tình càng trọng yếu hơn. Trời mới biết kia là cái gì dân tộc Mông Cổ có phải hay không có loại này loạn thất bát tao tín. Ngưỡng cùng bí mật, nhưng là, nếu như Dạ Tu Độc thực có can đảm không để ý nàng và Nam Nam ý nguyện tự tiện chủ trương mà nói. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Dạ Tu Độc âm thầm thở dài một hơi. Nói như vậy, Thanh Nhi giận hắn, không hoàn toàn là bởi vì hắn để cho người ta cùng ở sau lưng nàng. Càng nhiều, sợ là nàng vừa rồi trong miệng nói lời này đằng sau thâm ý a. Người đối với ta có chút lòng tin a. Dạ Tu Độc vuốt vuốt mặt nàng. Dân tộc Mông Cổ bên trong, quả thực có một bất thành văn quy củ. Tộc trưởng đều là do trên người mang theo hoa hình bớt nam tử kế thừa. Lại phải do bên trên tộc trưởng đời thứ nhất tự mình tuyển bạt. Được mọi người tán thành người mới được. Mấy trăm năm qua, những cái kia có hoa hình bớt muốn làm bên trên tộc trưởng người nhiều không kể xiết. Trong lúc này âm u cạnh tranh mặt cũng không thua gì bên trong hoàng thất. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Quả nhiên, dân tộc Mông Cổ cũng không phải là một cao cỡ nào vẫn còn địa phương. Dạ Tu Độc vuốt lên nàng lông mày. Tiếp tục nói. Dân tộc Mông Cổ phàm là trên người mang theo hoa hình bớt nam tử. Phương diện nào đó mà nói. Trung thân cũng là dân tộc Mông Cổ người. Chỉ cần dân tộc Mông Cổ có cần. Nhất định phải hồi dân tộc Mông Cổ làm ra cống hiến. Thế nhưng là Thanh Nhi. Với ta mà nói. Dân tộc Mông Cổ so ra kém ngươi và Nam Nam trọng yếu. Không ai sánh nổi các ngươi. Cho nên. Đối với ta có chút lòng tin. Ta sẽ không miễn cưỡng Nam Nam đi làm hắn không nguyện ý làm sự tình. Trừ phi chính hắn muốn đi làm tộc trưởng này. Hắn có hứng thú kia. Nếu không ta sẽ không cho hắn quán thâu dân tộc Mông Cổ những tư tưởng kia. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt. Không khỏi lấp lóe. Nhìn xem Dạ Tu Độc thần sắc nhu hòa không ít. Cái sau tâm niệm vừa động. Môi mỏng hướng phía trước đụng đụng. Đi hôn nàng vểnh cao chóp mũi. Ngọc Thanh Lạc lại hừ lạnh một tiếng, đẩy hắn ra hướng bên cạnh nghiêng một bước. Lần này, tốt nhất nói lời giữ lời. Ngươi ra ngoài, ta đói bụng rồi, ta muốn ăn cơm. Dạ Tu Độc vỗ vỗ bản thân Thái Dương. Xem ra nàng lo lắng không có. Có thể nội ý còn tại a. Thôi, trong lúc nhất thời để cho nàng nguôi giận giống như xác thực không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cũng may nội ý thiếu một chút. Không như vậy nóng nảy. Thanh Nhi, ta bụng cũng đã đói. Một khối ăn đi. Ba, một tiếng. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp đem đũa vỗ lên bàn. Hướng về phía hắn cười lạnh. Ra ngoài không đi ra. Dạ Tu Độc mới vừa ngồi xuống thân thể lập tức lại đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Người từ từ ăn. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới hừ nhẹ. Theo dõi hắn ra ngoài đóng cửa lại. Mới một lần nữa cầm lên đũa. Dạ Tu Độc vừa ra sân nhỏ. Liền nhìn thấy Nam Nam ngồi xổm ở một bên. Hướng về phía một khối đá ngẩn người. Hắn biết rõ lúc ấy hắn ngay tại ngoài cửa sổ một bên. Thanh Nhi những lời kia. Sợ là nghe lọt được. Dạ Tu Độc cẩn thận đem Nam Nam bế lên. Đói bụng rồi đi. Đi dùng bữa tối a ba ba. Ta không có không nghe mụ mụ lời nói. Nam Nam nắm lấy góc áo biên giới. Bỗng nhiên níu chặt một lần. Ngay sau đó lại chậm rãi thả ra. Ta biết. Mẫu thân ngươi cũng biết. Nàng mới vừa nói cũng là nói nhảm. Dạ Tu Độc sờ lên đầu hắn. Nhìn hắn thoảng qua đỏ lên hốc mắt. Nhẹ nói. Mẫu thân ngươi chỉ là lo lắng ngươi. Nghĩ dạy cho ngươi một bài học. Nàng biết rõ ngươi là cái gì tính tình. Hôm nay nàng cũng mệt mỏi. Chúng ta để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại đi gặp nàng. Ân. Nam Nam gật gật đầu. Cảm xúc vẫn còn có chút xa xút. Hai tay ôm Dạ Tu Độc cổ. Tiểu đầu toàn bộ đều đặt tại hắn trên đầu vai. Dạ Tu Độc cũng 10 điểm không quen như vậy không có tinh thần phấn chấn Nam Nam. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về hắn lưng. Một đường ôm hướng phòng khách đi đến. Nam Nam lần thứ nhất ăn ít như vậy. Vậy cơ hồ là một hạt cơm hướng trong miệng đưa bộ dáng. Nhìn một bên Dạ Lan Thịnh đều lòng chua xót không thôi. Một ngày này vương phủ bầu không khí trước đó chưa từng có đê mê. Bọn hạ nhân cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Mà trầm ưng đám người. Càng thêm rõ cái này trong vương phủ hiện nay chân chính chủ tử rốt cuộc là ai. Ai, về sau tuyệt đối không thể đắc tội Ngọc cô nương. Đêm hôm đó Dạ Tu Độc không lại về Ngọc Thanh Lạc phòng. Thế nhưng là đêm hôm ấy. Ngọc Thanh Lạc lại ngủ được 10 điểm không an ổn. Tựa như, thiếu đi một chút gì. Có chút không quá quen thuộc. Bởi lần này ngày dậy sớm lúc. Nàng rõ ràng một bộ thần sắc khốn đốn. Tinh thần không phấn chấn bộ dáng. Nàng đồ ăn sáng y nguyên để cho Tiêu Ma Ma đưa đến trong phòng. Y nguyên yên lặng nhìn xem sách thuốc. Cả một cái buổi sáng. Liền cửa phòng đều không bước ra qua. Nam Nam cũng là sáng sớm liền thức dậy. Chỉ là một người không biết tại mân mê thứ gì. Ăn cơm cũng là vội vàng. Mà liền tại tu vương phủ quỷ dị như vậy bầu không khí dưới. Đế đô trời. Cũng thay đổi theo. Không khí bên ngoài ngột ngạt lợi hại. Ngọc Thanh Lạc đem cửa sổ toàn bộ mở ra. Vẫn cảm thấy không khí 10 điểm kiềm chế. Tựa hồ lập tức liền có một trận bão tố muốn tới đồng dạng. Quả nhiên. Ăn trưa vừa qua khỏi, mưa to mưa như chút nước mà xuống, tí tách rất nhanh tưới nước mặt đất nóc nhà. Tiêu Ma Ma ngay tại tiếng sấm mới vừa vang lên thời điểm, vội vàng từ bên ngoài chạy vào, thấp giọng nói ra, công chúa, đã xảy ra chuyện, quyển sách trong tay bị nàng bỏ lên bàn. Ngọc Thanh Lạc khẽ nhíu mày một cái, nàng thực sự không thích dạng này thời tiết, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Ma Ma thần sắc nghiêm cẩn, thoạt nhìn không giống như là việc nhỏ bộ dáng. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-lat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyency.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.